hôm nay là ngày sinh nhật của thầy. Sinh nhật là ngày sinh. Thì ngày sinh là kỷ niệm ngày sinh. Nó có ý nghĩa như thế nào? Thì ngày sinh nhật nó có ý nghĩa như thế nào về giáo pháp? Thì đó là chủ đề của buổi nói chuyện hôm nay. Để cảm ơn chư Phật tử, nhất là chư Tăng đã có mặt ngày hôm nay. Hầu như là chưa có vị thiền sư giảng sư pháp sư nào giảng nói về ý nghĩa ngày sinh nhật. Tại sao? Tại sao 7 tỷ người trên trái đất lại mỗi người sinh ra năm tháng ngày giờ khác nhau, và mỗi người có một cá tính riêng biệt khác nhau, khuôn mặt khác nhau, lý trí, tình cảm, ngũ quan và tất cả những sự trong đời sống lại khác nhau. Vậy thì 7 tỷ người ấy trên trái đất này, địa cầu này, do duyên gì, do nhân gì, do cả việc tình gì, do nghiệp gì mà khác nhau đến như vậy? Thì hôm nay với nội hàm tương tự, thầy sẽ cố gắng trình bày cho tất cả chư Phật tử hiểu, biết và thấy cái nghiệp của mọi người, cái nợ của mọi người, cái duyên của mọi người, ân nghĩa tình cảm của mọi người từ kiếp này sang kiếp kia như thế nào, để có những gì biệt, những cái ngày sinh khác nhau, cá tính khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nghiệp khác nhau như vậy. Thời Phật tại thế đó, ở trại Kosambi có một đại phụ gia trình bày một câu chuyện tương tự như thế này. Thưa vị trưởng lão, thời đó là cùng vị trưởng lão về thăm Kosambi. Thưa trưởng lão, con có 3 người con, con rất thương yêu, nhưng mà lạ lùng như thế này, khi con gặp giáo pháp Đức Phật, con tu tập, con bố thí, con trì giới, có một đời sống nghiêm túc, thế đứa con thứ nhất rồi bị chết. Con rất đau buồn, nhưng mà cố gắng tu tập, con cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, thì đứa con thứ hai con thân yêu nhất ra đi. Rất là buồn phiền, rất sầu não. Nhưng mà khi đã thấm nhuần giáo pháp rồi, con kiên trì, con tinh tấn, con càng tu tập hơn nữa, thì đứa con thứ ba con thương yêu nhất nó cũng chết mất. Thế bạch trưởng lão, tại sao càng tu tập thì những đứa con thương yêu của con nó chết mất? Vậy thì giáo pháp của Đức Như Lai nó có ý nghĩa như thế nào? Thì vị trưởng lão mới cười nói thế này: cái đứa con thứ nhất ông thương yêu trước đây, ông đã tước đoạt gia sản của cải của nó. Kiếp này nó tìm đến sinh ra trong nhà của ông để mà đòi nợ, nhưng mà thấy ông tu tập tốt quá, phượng bảo ông lợi quá, nó đòi nợ không được, trên đó phải ra đi. Đứa con thứ hai không những tước đoạt của quan tài sản của nó mà còn vu oan giả hòa, đưa nó vào tội tù. Nó sống một đời rất là cùng khổ, rất đau đớn, rất là thống khổ. Kiếp này nó sinh vào gia nhà ông để nó báo thù, nhưng nó báo thù không nổi. Càng ngày đời sống ông tu tập càng tụ quá, phước báo của ông vượt rồi, nó cũng đủ sức để mà báo oán, báo thù, nó phải ra đi. Tương tự như vậy, đứa con thứ ba còn kinh khiếp hơn nữa, nhưng ông tu tập thì càng tốt hơn nữa. Nghiệp xưa nó không thể bảo quản được, nó ra đi. Vậy thì có trường hợp trong tất cả chư Phật tử, khi mà càng tu tập thì những người thương yêu của mình tưởng là thương yêu, nó ra đi. Nhưng xin thưa, đó là kẻ thù xưa, nó không bảo quản được, nó phải ra đi. Vậy thì khi chúng ta sinh xuống trên đời này, cha như vậy, mẹ như vậy, là nợ hay là duyên, là ân hay là nghĩa, chúng ta không biết. Hình như ai cũng hiểu cái câu nói thế này này: tôi mang ơn nghĩa của ông nhiều quá, nặng quá đấy, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm bò để trả nợ cho ông. Chuyện đó đúng đấy. Như kiếp trước mình có một cái ơn của anh nặng đối với một người mà mình không trả được, thì kiếp sau cái duyên đó, cái nợ mà mình nghĩ tưởng đó, được chi phối tâm thức tả sắc, bắt tâm sinh tả sắc này và sinh xuống gia đình ấy, làm một con trâu, làm một con bò, hoặc là một người con trai trong gia đình. Nhưng một suốt đời người con trai này làm việc cần cù, cần mẫn, chuyên năng để mà trả nợ kiếp trước, hoặc làm trâu làm bò kéo cày trả nợ cho kiếp trước. Về trường hợp thứ hai, đôi khi chúng ta sinh vào cuộc đời này, cái ngày sinh đó, năm sinh đó, tháng sinh đó, đến tại gia đình này mà trả nợ những cái ân đức kiếp trước mà mình đã mang nợ, thì nó mang nợ. Vậy thì năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, chúng ta đến cuộc đời này cũng có thể là duyên kiếp trước chưa trọn vẹn. Duyên kiếp trước chưa trọn vẹn. Nếu duyên kiếp trước trọn vẹn thì chúng ta sinh vào ngày đó, tháng đó, giờ đó, đó tương ứng với một người nào đó, ngày đó, tháng đó, giờ đó, để kiếp này kết nên vợ chồng. Duyên tình kiếp trước chưa tròn vẹn, bây giờ sẽ gặp nhau và kết mối phu thê cho nó tròn vẹn lời nguyện thuở trước. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư, cùng từ duyên tình kiếp trước nhưng tròn vẹn, thì kiếp này thế gian thường nói một câu như thế này, quý vị cứ suy gẫm đấy. Ví dụ như hai vợ chồng sinh một người con gái. Thì ông cha rất thương người con gái. Cho nên người ta nói rằng này, con gái của người đàn ông là người tình thuở trước của người đàn ông. Nếu người mẹ sinh một người con trai, thương yêu người con trai, quý niệm người con trai, thì người ta sợ này rằng thì người con trai này là người tình kiếp trước của người mẹ. Trong vòng sinh tử kinh khiếp như vậy đó, vợ chồng con cái không biết ai là cha, ai là mẹ, ai là vợ, ai là chồng, ai là con, ai là cái, trong nhiều kiếp trước sinh tử luân hồi. Cũng có trường hợp khác nữa, nếu như cái tình, cái duyên kiếp trước chưa giải quyết xong, chưa trọn vẹn, thì kiếp này sinh lại đời này, cái chỗ này là trả nợ, chỗ này là đền duyên, chỗ kia là đền ân, chỗ nọ sẽ đền nghĩa, rất là phức tạp. Vậy thì giả dụ như bây giờ đấy, chúng ta nhắm mắt xuôi tay, cái tâm niệm, cái tư tưởng cuối cùng hướng đến chỗ nào, hướng đến chỗ nào. Ví dụ như tâm mà sân hận quá độ, hận thù quá độ, coi chừng tâm ấy là địa ngục. Cái giây phút cuối cùng mà tâm tham lam khát vọng, tâm ấy là ngạ quỷ. Cái tâm niệm cuối cùng đần đầu si mê, không phân biệt phải trái trắng đen, thiện ác tốt xấu, tâm đấy là súc sanh. Cái giây phút cuối cùng mà mình tâm còn hiếu thắng, muốn tránh thẳng luôn thắng, tâm không yên ổn, cái tâm luôn luôn tranh cãi, tranh chiến, tranh thẳng bằng miệng lưỡi hoặc là binh khí đao gậy, thì người ấy sanh một cảnh giới A-tu-la. Nếu tâm có hiếu, có tình, biết lễ, biết nghĩa, tốt nhiều hơn xấu, biết phải trải thiền phí, vân vân, tâm ấy là tâm người. Hoặc bất cứ khi nào tâm ta thấy nhẹ nhàng, thanh thản, có hỷ, có lạc, thư thái, khinh an, tâm để tương ưng với chư thiên. Ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, nó được quyết định bởi tư tạc cuối cùng, quyết định nghiệp. Nghiệp định nghiệp, sinh vào cõi đau lợi, ngạ quỷ, A-tu-la, súc sanh, vân vân. Vậy thì đơn giản thôi, đơn giản thôi. Chứ vì Phật tử tu tập nhiều năm, có người có thiền định thiền tuệ, xin giữ trạng thái tâm an lành thanh thản, an lành thanh thản, tương ứng với cõi người sáng cả, tương ứng với cõi trời, đó là những tình quan tâm sở. Thư thái mà sống, tự nhiên mà sống, mỉm cười mà sống, không có vấn đề gì cả. Ngồi thở mỉm cười, tình an thư thái, nhu nhuyễn mềm mỏng, nhẹ nhàng rộng thoát, tất cả những trải trạng thái tâm ấy là của cõi người sang cả và của cõi trời nhiều phúc lạc. Vậy thì ngày sinh hôm nay của thầy, thầy cũng biết là sinh về đâu. Vì do tư tâm sự cuối đình, cần tự nghiệp cuối đình sát na của kiếp đó quyết định. Nếu thầy tu thiền luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thôi là có thể sinh lên cõi trời, nếu muốn nói là cõi trời đủ sức. Tâm niệm nhẹ nhàng thanh thản sinh lên cõi trời, có hỷ có an có lạc sinh lên cõi trời rất dễ dàng mà cũng rất khó khăn. Vậy thì cầu nguyện như chư Phật tử hôm nay, thầy rất trân trọng tình cảm đến viếng thăm dự lễ sinh nhật của thầy, nhưng mỗi người thì quyết định ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của mình ở đi cần tự nghiệp, ở đi cần tự nghiệp, để cần tự nghiệp đôi khi nó quyết định do thiền nghiệp trong đời sống, quyết định do tâm tích lũy nghiệp trong đời sống, quyết định do tư tạng cuối cùng khi ta chấm dứt hơi thở. Vậy thì mọi người quyết định vận mạng của mình, ngày sinh tháng đẻ của mình, và một tương lai, và một quá khứ, và một cõi nào đó, mà xin thưa đừng rơi vào tự ác đạo. Đó là câu kể của thầy, và cầu cho thầy cho tất cả chư vị có một đời sống an vui lành mạnh, cho trạng thái tâm thanh tịnh an lạc, những cái thiện tâm sơ, để đem đến những ngày sinh tháng đẻ của mình tốt đẹp trong mai hậu. Nam mô Bụt Tha Dạ. Trong khi khắp nơi trên thế giới không biết bao nhiêu là tai ương, hoảng loạn, tật nguyền, chiến tranh, khủng bố, đau khổ, mà chúng ta để sống trong được không gian thanh bình, tĩnh lặng như thế này, thì chúng ta phải tri ân tâm bảo, tri ân chư thiên, tri ân chúng sanh và xã hội. Cho nên đầu tiên cái cuộc vui hôm nay á, thầy muốn toàn thể, nhất là chư tăng, trùng một thời kinh an lành, phúc chúc cho chúng sanh và nhân loại trước khi tổ chức cuộc vui. Ngồi lại thoải mái đấy, đấy không có chương trình gì cả. Hôm nay ai có chuyện kể gì thì kể, ai có bài thơ nào thì đọc lên, ngâm lên, cùng hòa vui, cho thầy không có chương trình chi hết. Chị sao hề? Từ từ đã. Thầy vô lập huyền không sơn thượng này, nếu tính chính xác á, là năm 1900, năm 1000 mấy hè, 1989. Kỳ nở đó là cái ông chủ tịch tỉnh đó, là ông Nguyễn Văn Bệ. ông là học trò cũ của thầy. Thì kèm kẹp ông từ năm để lục, để ngũ. Sau ông thi bằng, cùng quê, cùng làng. Thầy ông chỉ thủ tinh cần cho nên mà kèm cặp ông mấy năm, ông thi bằng. Giỏi. Kỳ nữa ông làm chủ tịch thành phố Huế. Mẹ của cái ông, cái vị chủ tịch thành phố này á, là bạn thân của bà thân của thầy. Cho nên khi ông làm chủ tịch thầy có xuống thăm, mà không phải thăm ông, thăm bà mẹ thân sinh của ông á. Thì qua câu chuyện nói sư ở trên đó có cần chứ không? Khi đã là khi nữa là ở trên đường không mang phía ngoài đó, không một đó. Sau khi làm xong cầu Bạch Yến đó, nói cần chứ. Lúc xưa tôi ở Lăng Cô, thì sau lưng là rừng, trước mặt là biển. Tôi có lên rừng 2 lần. Mà công an biên phòng đuổi về. Bây giờ tôi thích thèm rừng. Nhân mẹ có khả năng hỗ trợ giúp đỡ cho tôi khoảng chừng 100 hecta đất trống đồi trọc. Để tôi vào trong rừng, gây rừng. Ông mới nói chuyện đó dễ thôi. Vì bây giờ cái chủ trương của thành phố và tỉnh á là phát động nhân dân phủ xanh đất trống đồi trọc. Tôi nói vậy thì tốt quá. Thì hôm sau á thì ông làm một cái văn thư, ông gửi lên Sở Lâm nghiệp, nói là sư dạy đức thế này thế kia đó. Bây giờ là với nguyện vọng là xin phụ sanh đất trống đồi trọc, thầy Sở Lâm nghiệp á tạo phương tiện tốt dễ dàng cho thầy dạy đức thực hiện cái nguyện vọng của mình, là cái vậy đó. Thì lên Sở Lâm nghiệp á thì được giới thiệu của ông chủ tịch thành phố, cho nên rất dễ dàng. Ông mới nói là bây giờ thầy chọn chỗ nào được cả, thầy lên cái vùng Bình Điền đồ trên kia, hoặc là trong vùng mà Đồng Trầm rồi này đó, bây giờ là khắp nơi đều đất rộng đồi trọc hết, sư muốn chọn chỗ nào được cả. Thì sau khi mình nghĩ đi nghĩ lại, thì Bình Điền thì xa quá, mà vùng trong này thì gần, lại có thể giúp tôi cái vùng mà Đồng Trầm phía trong này nè, là cùng một xã một phường dễ sinh hoạt. Thì ông giám đốc Sở Lâm nghiệp mới nói rằng là thôi bây giờ tôi cho đi một nhân viên, thầy cho đi một người đi vô cái vùng đó, thầy ứng cái chỗ nào là thầy khoanh trên bản đồ rồi thầy chọn. Thì nữa là sư từng nhân, này con đi con chọn giúp cho thầy đi, mà con để ý chỗ này nè, phía trong xa kia chỗ mình hay đi củi đó, cái đồi một cây nữa là hay ngồi để mà dùng bữa trưa đó, thì phía dưới có một cái thung lũng rất đẹp, và xung quanh đó rừng rất là xa đó. Nếu có cái vùng đất đó thì tốt. Tường nhân mày đồng ý. Thì anh Sở Lâm nghiệp dẫn đi, đứng trên đồi này đồi kia nhìn ngắm. Thì tường nhân mày chọn cái vùng này đây, cái vùng này đẹp đây đó. Mà hình như là thầy Giải Đức cũng thích cái chỗ này. Thì ông Lâm nghiệp mày lật bằng đồ ra, mày kẹ kẹ kẹ như mấy cái đường giống trên đỉnh núi đó, mày giấu đó. Thì ông tính lại cái chỗ này mới được gần 50 hecta tư thôi. Còn đi ra ngoài là phạm vi khác rồi. 50 hecta tư có được không? Tự nhiên ngỏ để tôi ra hỏi thầy lại đã. Sau khi ra hỏi lại là thôi đồng ý. Đồng ý cái khoảng đất đó, 50 hecta tư. Thì sau khi mà nhận đất rồi thì một năm sau, khoảng chừng 15 tháng 2 đó, thì khoảng thời gian đó, thì Ngài Viên Minh ra chơi. Nói sư huynh à, để có khoảng rừng mời xin, mời sư huynh vô xem chơi. Thì khi nở là đi bằng đường chèo ghe, vô tới cái chỗ chân mà gần chỗ thạch đó đó, em bắt đầu đi bộ vô, mà đi bộ vô theo đường trâu bò, không có đường gì cả, vô tại chỗ này. Thì ngài Vương Minh ngài nhìn có những quốc chỗ này ngọn yên tĩnh đây. Thì khi nãy mày hỏi ngài liền là sư huynh à, sau này chỗ này làm chánh điện chỗ nào? Ông bước chỗ này ông dòm, ở chỗ này Tây Hề, bên này Đông Hề, Nam. Ông chỉ chỗ này, chỗ này tựa lưng tốt lắm đấy. Thì đầu tiên câu chuyện muốn nói hôm nay là cái chỗ đất mà chỉnh điền mà đang đợi đấy là chỉnh chỗ ngài Viên Minh chọn. Ngài Viên Minh chọn chỗ này. Có hỏi nữa, sau này mà để làm cốc á, thì nó đỡ chỗ nào? Ông nói bên phía bên kia, tay phải. Theo phong hộ, phong thủy á, nó thuộc về Bạch Hổ. Bằng phía này thuộc Thanh Long, bên này dành cho đại chúng. Còn á, chứ ở đến chỗ Bạch Hổ, nơi trận bên này thì tốt hơn. Đại khái vậy đó. Thì là đồng không bóng quản, không có một bóng cây. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Vì thổ đấy, cái vùng đấy á, trên phía trên mà trên Hồng Vương á có ba cái đồi. Cái đồi thứ ba đó á, là có sân bay trực thăng của Mỹ thổ trước, và trên đó trước đây là một căn cứ quân sự. Thì câu chuyện có liên hệ đến anh Vấn. Anh Vấn kia nữa là anh làm chủ tịch mặt trận thành phố. Anh Nguyễn Hữu Vấn á, là anh rùa của ngài Vương Minh. Thì qua câu chuyện hỏi, anh Vấn hỏi là sư muốn vô trong đó, chỗ mô trong đó. Rồi kể cho anh Vấn nghe. Anh Vấn nói, ồ, tôi biết chỗ đó rất kỹ. Anh Vấn mình nói, sư biết không? Trung lòng Hồng Vườn đó là có một căn cứ bí mật nằm vùng ở trong đó. Ví dụ mà biệt đội bộ đội miền Bắc vô có chỗ trú thì tạm thời vừa ở đó. Trong đó cả một cái hang đồng rất sâu trong đó. Bây giờ đàn dược súng ống với là quân đội đôi khi ở đâu rút về trốn ở trong cái hang đồng mà cái Hồng Vườn đó. Cái chuyện đấy thầy chưa kể ai nghe. Anh Vân nói á, mỗi lần mà từ mà Hương An, Hương Chữ, đôi khi đi lại lấy gạo Hương An, Hương Chữ rất là khó khăn. mà lấy về để mà đi vô trong hang động đó cũng khó khăn nữa. Bởi vì á, trên đỉnh Hùng Vương đó là xung quanh này nè, trên đó là một cái đơn vị Mỹ đóng, mà xung quanh này giống như vùng phi quân sự á, là cứ thả bom xung quanh vùng này, cả sở du kích tấn công. Cho nên cái vùng này nằm trong cái chỗ đất mình đấy á, xung quanh này á, xung quanh đồn vườn này là cái chỗ mà thả bom tự do. Bất ngày nếu như du kích mà lấy được gạo cơm minh hương chữ mà đi quá thì phải núp lùng bùi tại này này, vì trực sẵn á, trực sẵn ở trên được quẹt xoay, cho nên lùm bùi chi cũng lồ diện ra cả, cho nên rất nguy hiểm. Thì nói như vậy để biết rằng là cái chỗ đất này là chỗ đất bom đạn, vào chỗ nào cũng có bom đạn, ngày nào cũng có người đến mà có như gỡ bom mìn lấy phế liệu. Và thỉnh thoảng ở đấy có vài cái hố B-52, hố sâu mà chỗ nó bom đạn, thỉnh thoảng như thế. Nói như vậy để việc khai thác cái vùng đất này rất là khó khăn. Sau khi mà lấp tất cả các hố thuê nhân công, mà nhân công ở đâu? Khi thầy vô đây, thầy vô một mình, bàn giáo toàn bộ chùa chiền, chư tăng giới tử cho ngài Phật tông hết, không cho ai đi theo hết, là thôi để tôi đi một mình thôi. Nếu được á thì huynh đệ mình chia nhau, huynh đi 6 tháng, để đi 6 tháng để có mà thực hiện cái ước mơ là của mình. Tại sao thầy gọi ước mơ? Bởi vì cái ước mơ đó có từ lắng cô, chứ không phải là bây giờ. Ước mơ thuộc là anh em ngồi nói chuyện với nhau á, sau này thì có sân huyền không sân thường, huyền không sân trung và huyền không sân hạ. Huyền không sân thường á là nơi tu tập sống với đời sống tu tập nhiều hơn, nên ở trên đỉnh sân thượng. Sân trung nơi giáo dục, nơi đào tạo, nơi văn hóa. Huyền không sân hà ở nơi những cái hoạt động về xã hội từ thiện. Cho nên huyền không sân thượng này được anh em huynh đệ không lập đình từ trại Lăng Cô, sau này thầy sẽ lên sân thượng, sư Phật Tông sở sân trung và sư Huệ Tâm ở sân hạ, thể tướng dùng đầy đủ. Cho nên khi mà vào đấy á, giao lại cho tất cả cho sư Phật Tông, em nói thôi bây giờ để lo tất cả mọi việc đây, để huynh vào trong đó, mà nếu như mà ngoài này đôi khi cần công việc thì huynh ra, còn để vô thể chỗ. Thì một cái thời gian lâu dài đó không có người, mình bắt đầu mình nhờ người quen chiếu mộ những cái cầu đầu vàng thất nghiệp nè, những cầu tìm trầm thất nghiệp nè, những cái dân mà tương đối hơi giang hồ bụi bặm và sức rất là khỏe, bảo chi mừng đấy, lương hưởng đầy đủ, ăn uống đầy đủ. Nhưng mà tất cả chỉ nằm ở trong một cái trại, hình như trên mạng hình như thầy còn giữ đó, cái nhà tránh đầu tiên mà cột mấy cục sắt, cái sợi xích sắt mà cột góc này góc kia, bởi vì sợi gió bão, bởi vì trong đây là gió đi qua là ao quá, bởi vì có bóng cây nào đâu, không cửa ngõ chứ cả, mái tránh che như vậy cũng khá rộng. Cái bàn mà thật to mà bây giờ nằm trong chỗ đó đấy nè, cái bàn thật to đó là nằm nơi góc nhà bếp, góc nhà bếp, cái trại bếp dòi ra thế này, mà trong cái bàn để che cho bếp thế này này, mà cái đợt cái bếp nó khoảng chừng mà cái bàn khoảng 3-4 tấc, mà bây giờ nó to vậy đó, thì dẫu tích cái bàn mà nơi góc mà nhà bếp đó hiện giờ còn đó. Thì mình nhờ tụi đó là Phật Quang nè, coi như là đào được cái mặt bằng nào thì là mặt bằng nè, rồi trồng sắn, rồi trồng khoai, trồng môn, và trồng rau cải để ăn. Là trồng trồng thôi, cho một mình thì thật ra là tụi kia là mình trả lương. Đó. Nhưng mà có lần kỳ đó không có chuyện nước, không có chuyện nước. Thì có một cái mạch đá mà từ trên đến nó chảy xuống, rỉ xuống, thì có nước trong, thì mới đào nó lên, chặn xung quanh mấy cục đá, đã lấy nước đó uống dùng. Có một lần đi từ Hoàng Không ngoài vô, đi xuống thầy Vắng Tánh, thì đi xuống phía gần gì gần đó. Ôi chào thầy, anh em bàn giang hồ á, nào rắn nè, cóc nè, nhãi nè, nó làm thịt hết. Rồi đem lên chiên xào ăn gì đó. Mà sao sợ quá đấy, bởi vì bảy cầu đi là con chiên ăn hết. Bắt rắn, bắt cóc, bắt ít nhãi chim, bỏ một đống đó đó, rắn có những cái rồ. Đền làm một bữa tiệc sao đó không biết. Nên thấy nguy hiểm quá đấy, mà tìm cách, tìm cách không thuê tụi này nữa. Thì ra nói chuyện với sư Phật Tông, ông nói là khó khăn đấy, huynh phải mua vài con trâu, phải thuê người mà coi như là vì có cái sức trâu sức bò mấy ra mày cày hoặc là làm được, chứ còn cái sức tay làm không nổi đâu. Cái nữa là không có cửa ngõ, và ban đêm rồi xa xa đó thì nghe tiếng cọp, người ta tưởng họ kêu là hổ gầm, mà không phải đâu, họ không phải kêu hổ gầm, không phải, nó cái bẹp bẹp bẹp tiếng hổ á, chứ không phải hổ gầm đâu. Vì lúc xưa tài Huyền Không Lấn Cố đó đã bị cái bẹp bẹp bẹp đó nó chi phối rồi. Khi nào đi chơi về Sư Vân Minh, về là Trị Thâm lên trên núi á, rồi khi đi về á, không biết Trị Thâm lạc đâu, mà nghe tiếng bẹp bẹp, tưởng Trị Thâm ông giỡn, mình đi theo tiếng bẹp bẹp tìm ra. Sau về sư mới nói cọp đó, chẳng phải là ai đâu. Thế nên bằng đêm đấy ạ, xa xa nghe tiếng bẹp bẹp. Có lần cái tiếng bẹp bẹp rất gần, có một con chó từ chân phía ngoài đó, nó lết, vừa lết vừa đái, nó chạy chạy về vô đây là trộn về chân mình đó, trộn đấy, chết cha rồi. Bởi vì chó đánh mùi hổ rất dễ, rất giỏi, mà nó sợ hãi đến độ mà nó bò thì nó bò vừa nước đại mà chạy vô trốn là biệt đã cọp rồi, mà không có cửa ngõ chi hết. Thì nữa là có 6-7 người đang làm công, và hôm đó thấy con chó như vậy đó, ngày hôm sau nó trốn hết, nó cọp xung quanh, nó cọp nguy hiểm quá sư ơi. Thì là có một đêm khi mà tụi ra hết á, không biết ngủ mô, mình leo thử lên cái giường á, cũng sợ cọp. À, mà cái giường thì cái một cái cây nằm ngang thì làm sao mà nằm, mà ngồi chuột rồi phải đi xuống, mà liều luôn, đã liều luôn. Thì cái lý do như thế này này, ở phía bên kia đồi á, có một trại trâu, cả hàng trăm con người ta nuôi bên đó. Thì có một con cọp về bắt một con trâu con, con nghệ đó. À, thì nó ăn hết, ăn một hình ăn, nó bắt lên cái cây một cột nó tè. Một con bò chứ không phải là con nghệ, một con bò, con bò. Nó ăn không hết. À, một nửa nó để lên cái đôi một cây đó. Thì hôm đó là có mấy người ngoài xã, ngoài phường vô chơi. Mà trình bày cái đêm mà có cái bếp bếp con cọp. Thì trong đó có cầu chúc kích, được rồi để tôi đi lùng cho sư, tôi bắn mấy người kiếm mấy con cọp này. Thì nghe kể cái tiếng bẹp bẹp đó. Thì ông vô trong người trời bò trời trấu nữa, ông nói á, hôm kia là trong kia mất một con bò, bò non, bò tơ. Như vậy á, mà con cọp á, thì nó ăn không hết á, nó để đó, nhưng mà lần sau nó sẽ trở lại. Thì mày cầu giúp cái không biết, khi vô chơi, lên kia chơi, thấy nửa con bò ăn chưa hết, nó tha xuống như này, tha xuống bò nó sấn á. Thì nghe kể rửa thì cái ông nói chết cha rồi. Từ ngày mai con cọp nó tới đấy đó, bởi vì đánh mùi. Bởi khi nữa bà cũng sợ bà chạy ra ngoài, chứ không dám ở đây nữa. Nên ở đây giống trọng trơn vậy. Thì thời gian sau nghe mấy thằng du kích nói xưa ơi, nó bắn được 2 con rồi. Thì giờ còn một con theo dõi mấy bữa không ra. Con cọp này có 3 chân, mình rất nhanh, mà lùng hẳn chưa ra. Mày cầu du kích nói như vậy. Thế hóa ra quý vị biết con cọp 3 chân ở đâu không? Nên cái đường mà đi ra nơi góc chùa đó, bên tay trái có 3 tảng đá đó, nó ở đó, núp trong cái cục đá, bây giờ con cục đá đó, mà thầy có đề mày chữ đường không sơn thường đó, là hẳn núp trong đó. Sư Phật Tông không sợ. Sau vì công việc cái đó, bác sư Phật Tông vô, ông nói để vô ở 6 tháng. Thì vô ông bỏ tiền túi ra, ông mua là một con trâu mè, một trâu con, làm cho một cái chỗ ở. Đồng thời là cửa ngõ đồ xung quanh đó, cửa ngõ xung quanh ông cho thuê người làm hết. Là tự nhiên là cái đó mới kín đáo đó, không trước đó hoàn toàn có cửa ngõ, không có tường vách gì cả. À, đó là nhờ công sư Hợp Trung. Nhưng mà ông ở 3 tháng này, ông đòi ra, nói để ra cho hình vô, vô lại. Thì bắt đầu có những kế hoạch trồng. Đầu tiên trồng 1000 cái mít, ướp 1000 cái mít để mà trồng. Vừa lên mít vừa lên 2-3 lạng non là trâu bò tận đàn vô nhổ hết, bao nhiêu là non ăn hết. Vừa lên thì là non ăn hết, nó đi lung một quãng là không còn gì cả. 1000 cái mít đó bây giờ còn 1 cây đó, cái đứa còn 2 cây bên chỗ ở nhà kia còn 1 cây mít đó, là dấu tích 1000 cái mít đó. Thất bại. Trong 220 cái dừa dọc chân núi, dọc khe bên kia, đó. Cái dừa lên đọt mỗi chân mô trấu bòn ăn hết. 220 cái dừa rất là tốt, cuối cùng còn 1 cây. 1 cây nó chỗ đó không biết sau này năm ngoái năm kia ai chặt mất. 1 cây. Đồng chí thất bại nãy. Khi nữa là nghĩ làm lúa, thôi bây giờ làm lúa ăn đi. Làm một cái sân đập lúa rất đẹp. Từ ngoài kia mà vô tới chân núi trong kia là mở khe ra thành đất, đành đất đào tới cả để mà trồng lúa. Gần 1 mẫu lúa. Khi nữa là có một cái thằng là ngoài làng á, nó vô ở giúp. Đó. Cái lúa mà lên mưng mỡ như thế này này, đã bắt đầu có đồng rồi. Thì 5-60 con trâu từ bên kia nó vượt quá, nó ao quá, nó ăn hết, đạp dậm nát hết. Cái thằng mà giữ ruộng tức quá, ăn cầm cái rửa thế này này, chạy theo đuổi đằng trâu đằng bò đó, chặt chém. Thì cậu chặt răng đứt cái đuôi một con trâu. Ngày hôm sau chủ con trâu đó vô nằm bà đòi bồi thường. Con trâu mà không có cái đuôi là không làm ăn gì được hết, coi như bỏ rồi. Thì bây giờ coi như thư làm răng là bồi thường trâu cho tôi, cho bây giờ tôi con trâu là đầu cơ nghiệp, bây giờ không còn gì hết. Nói vậy thì bồi thường cái đầm ruộng cho tôi, rồi khi nào tôi bồi thường cái đuôi. Ông nói tôi không biết, ruộng rứa tôi không biết, bây giờ mừng răng bồi thường cái đua trâu cho tôi đây. Như vậy là cọc con trâu. Cuối cùng mình thua, bồi thường con trâu. Cãi lại. Cái gì cũng thất bại cả. Bắt đầu là cái này của anh thương quán. Anh nói sướng nè. Bây giờ rừng này đầu tiên mà quan trọng nhất á, là trồng thông. Tương quản vô là ươm thông. Một phần đi mua. Một thông ươm cái con tại này nè. Đó. Bởi vì sau toàn bộ từ cái núi bên kia mà xuống đứng này á, là trọng tộc. Có như một trận mưa là nước đổ xuống ám vì cũng có cây. Thì như vậy là suốt một thời gian rất dài thì là thương quản á, mới liên hệ được cái bên chỗ mà nhà nước á. Có những cái thời kỳ đó là có chương trình PAM hỗ trợ trong rừng. Cho nên mình xin được cái chương trình PAM đó phủ xanh được 22 hecta thâm, thiếu bao nhiêu thì cung cấp thực thông con. Thì cái những người mà thầy con nhớ là Huyền Nghi đó. Huyền Nghi là thời đó vô ở nấu ăn ở đây. Đó. Thì rảnh rỗi á là gắn thông lên đồi để cho thờ thầy hộ trồng. Là kỳ đạo Huyền Nghi 17-16 tuổi thế này nè, đồng luôn thế này nè, mà gắn thông là vừa gắn vừa khóc vì leo lên là rất khổ, vừa khóc. Thì 22 hecta thông này á là công đức của thường quảng đó. Và sau này mình thuê người để làm nữa, thuê người để làm. Còn về vùng nhà này á, trồng cái gì thì không có nước tưới. Đất khô cằn, phở làm đất nát đất khô cằn. Một cái vùng nước đó, không làm ăn chi được. Có cái ruộng hư. Rồi sau này mình nghĩ cách đào hồ. Đào hồ để giữ nước. Cho nên là, mà kỳ này làm sao mà xem múc mốt tới đây. Với quyết chỉ làm sao để đầu hồ. Cho nên làm một cung đường. Làm một cung đường cho cái xem múc vô. Bây giờ quý vị đi dọc cái núi xoè này đó. Có đường cũ đó. Lúc xưa làm đường để xem múc vô và múc đất. Cung đường có như 2-3 cái số vượt qua cảnh rừng đó. Mà làm đường để cho xem múc vô đây mà múc. Hoàn thành những cái hồ đó đó. Kể những cái một chút khó khăn vất vả như vậy để biết rằng là khi mà mình quyết chí thì cuối cùng sẽ thành tựu. Biết bao nhiêu thất bại mà mình không bỏ cuộc, vẫn đứng dậy. Thời gian sau á, khi có hồ nước rồi, trồng cây bắt đầu nó lên. Thì bắt đầu lạc đạc những người tìm tới, xin tu học. Người đầu tiên á, là Sư Thiền Thánh. Sư Thiền Thánh là đệ tử của thầy. Nhưng mà thầy nói lên bên hầu hà ngài hội nhận. Còn không đến ở đây. Thì ở đây một mình được rồi. Thì sau khi mà ngài hội nhận mất á, ông vô đây. Ông nói thầy bảo con đi phục vụ, coi như là kể cần ngài tăng trưởng, ngài mất rồi thì bây giờ con lên đây chứ. Thì rồi bà đành chịu, ông lên. Thì ông lên trong thời gian coi như là suốt 10 năm xây dựng, cũng có vài cái nhà, có chỗ thờ trừ đó, đấy là đàng hoàng rồi. Chưa yên. 10 năm cây cối thế này, hàng trăm gốc mai, gốc đồ, cái kiện đồ, và công phu một cái dãy nhà mà có như chúng hòa đường đó, cũ xưa, cũng tương đối ở được. Năm 1999, vô đây năm 1999, thế để năm 1999 cái trần lụ đó nó mần trùi luôn. Một trần lụ chuồi, gọi là lụ chuồi, giống như vừa rồi đó đó. Phía sau ni là có như là đất đá cát chạy ao ao thế này này, tuôn đổ xuống cái này hết. À đây có sứ Tịnh Thường kể chuyện Tịnh Thường này. Tịnh Thường ở cốc trên đó, thầy thấy tình thần mà không ổn, nó con xuống dưới này cho rồi, đừng ở trên nguy hiểm. Ông mình nói không có chí mô, không có chí mô, ông nói vậy. Thì quả thật á, quả thật khi nợ tôi tội nợ là có như là một cái cân nước mà từ bên kia đổ qua, thằng tống thẳng vào cái cốc của chân tịnh thế này, của Tịnh Thường thế này này, một cục đá to như thế này này, thằng chạy vô trong phòng luôn. Mặc may ông thoát được, ông chạy ra ngoài. Ông chạy ra ngoài mà chạy xuống đấy á, khi nữa là có những đất đã tạc sàn về cái là, hình như cái không gian nó thay đổi hết. Từ trên đó này mà xuống đấy nửa tiếng mới tới nơi. Rồi, còn giờ đây là tiêu tung hết rồi. Bao nhiêu đất đã cạc sàn mà nó tràn trên đây xuống á, chỗ thì tạm tất, chỗ thì một thước, kéo dài xuống dưới kia luôn. Còn nhà bếp á, nó vây quanh nhà bếp luôn. Cái cửa nhà bếp á, đất đã cạc lên trên một thước bảy. Muốn đi vô nhà bếp thì đi lòng tại này, tại này, đây, đây cái. Khi nào thầy nói biệt ra linh tịnh sao á, mày sư ở chỗ này kia nói thôi về chỗ thầy mà ở. Thì xin thưa là chư thiên cũng nể tình, cái cốc của thầy còn nguyên vẹn không đùng một chút. Đấy, có chứng minh này, bây giờ có Tịnh Thường đấy đó, còn nguyên vẹn, còn tất cả là coi như tiêu hết. 10 năm vất vả, cuối cùng là có một cái bãi rác mênh mông đó, còn chết bãi cát xả đã sẵn. Ngồi thở dài chắc mấy ngày mới bắt đầu mới vùng dậy. Chắc nó vùng dậy. Kỳ này cũng rất nhiều người tới đây tìm tu. Đó. Năm đó là năm 1999. Thì bắt đầu có dấu hiệu á, có một số tới làm cấm quả chứ. Nhưng mà thời này nè, đất đã cạc sao nó trang xuống đấy á, hết á, thì chuyện nó đi, trả lại mặt bằng cũ. Thì ngày nào còn 5-7 người, người sẽ kéo thầy múc đổ, đi đổ mày cho trung đúc đổ. 10 tháng mới xong, 10 tháng mới lấy sống tất cả cạc sàn đất đã mà nó là lang thang ở đây để trả về đất cũ. Cũng kiên trì đó. Khi tạm yên làm lại kể lại, bắt đầu sư thiền tánh đó lên đó. Cái nữa là có cộng đệ tử thứ hai nữa là ông Quảng Không nữa. Khi nữa chưa có Tịnh Thường, chưa có Tịnh Hiền. Sư thiền tánh có cái đức là theo hành của ngài Hồ Nhẫn đi trì bình khất thực. Sư thiền tánh không đi bạc khất thực ở làng thành phố, mà cái vườn núi non bình điền xa xôi, cái thôn làng hẻo lạnh nào, núi nào ông cũng đi hết. Đôi khi đi về không có chi cả, ông cũng cười ấy, có cái đức rất lớn. Thì là sư thiền tánh đi bạc vô trong bình điền á, thì dân cũng quen luôn, ông đi ai bỏ sẵn khoai chứ, ông cười về mang về. Đi bộ như vậy là suốt cái vùng mà bá bụng cái sổ đường rừng trong kia 5-6 cây mà ra đấy đó, đi vô đi bạc xa vậy đó. Thì bên điền có một cầu thanh niên đang cuộc đất trồng khoai trồng sẵn cái đó. Mà mỗi lần mà sư thiền tánh đi bạc ngang là ông cứ chồng cuộc ông dòm ấy, Thì có lần khi sư thiền tánh ra đấy á, ông thấy cái cục đá ngoài đồi á, có cầu thanh niên ngồi. Này con, hình như con ở bên riêng á. Dạ. Con ngồi đây chi, làm chi đây, làm chi đây vậy? Nè con ưng đi tu. Ừ. Thì tẻ ra cầu thanh niên mà mỗi lần mà sư thiền tánh đi bạc là ông cứ chống cuộc ông nhìn là tịnh hiền đó nè. Là sư tịnh hiền đó. Thì là sư thiền tánh dẫn tịnh hiền vô. Ôi thầy. Là thầy, cái cầu niên bổn trú này. Thầy nói thầy không biết. Thầy vô đây thầy cũng còn nhận đệ tử nữa. Nhưng mà cái tâm tốt lắm thầy nè. Tại vì thì ông nhận nghe. Ông nhận. Thầy nhận nuôi. Thế. Đó, nhưng mà ông là thầy của tịnh hiền là được không? Nó thầy cái tên thì được. Con thầy phải dạy chứ. Rồi cũng được. Ừ. Thầy mới nói đây. Sư là thiền tánh. Đặt tên là tánh hiền. Thiền tánh, tánh hiền cho nên đệ tử của ông đó. Đó, có cái giáo cả. Thì là có tịnh hiền tịnh thường ra chơi, ra thăm anh. Đó, mà có thêm tịnh thường. Cái vậy đó. Từ đó ba bắt đầu phát triển lần. Mà trải qua cũng rất nhiều cám gỗ trợ ngài nữa. Khi mà làm cốc này cốc kia thì xã huyền cái vô lập biên bản. Nói thầy sống bất hợp pháp. Thầy vô đây thầy trùng rừng mà tại sao lại bây giờ thành chùa. Rồi bây giờ có đệ tử. Làm thêm nhà này nhà kia. Thầy cứ xây thêm ba viên pro là vô hộ đập này. Nói đây không được xây bất cứ cái gì hết. Suốt 25 năm á. Như vậy thầy có 17 biên bản. 17 biên bản bị lập bất hợp pháp. Cho nên cái chỗ này có số rõ chỉ cách đây 5 năm. Như vậy 25 năm sống bất hợp pháp. Rồi tóm lại cũng nhờ cái ly. Đuổi già. Rồi hồi về thì mình y như cũ. Đến khi đôi khi gắng quá. Thầy nói các anh không hiểu. Tôi không phải lập chùa, mà tôi dĩ nhiên là phải chùa. Từ khi nhà nước cấp đất cho tôi này, tôi làm một cái trại tranh nhỏ thôi. Mà có ông sư ở, thì cũng gọi là chùa. Mà có ông sư ở, thì có đệ tử tới, thì tôi phải nhận, cho nên phải làm nhà cho nó ở. Thì có thầy, có trò, tôi phải có chỗ để tụng kinh, lễ bái, cho nên phải có cái chỗ giống như trên điện. Cái ông Phật lúc xưa tồi lắm, đâu có dám để ông Phật. Ông Phật có khoảng gáng thế này. Họ vô nói, chỗ thờ Phật là không phải. Thờ Phật Phật to, Phật lớn ở đây, từng Phật đây là coi như để tôi tối và tâm niệm để mà hành thiền tu tập thôi. Chứ đâu phải cái chùa mà tượng Phật cho to. Úi trời, không biết bao nhiêu gian nan nữa. Nói như vậy để biết thế này nè. Cái đức tin tam bảo mà vững mạnh, cái trí tu mà vững mạnh, cho nên vượt qua tất cả. Cho nên không ngờ cái thời kỳ mà hoang sơ như vậy, một thân một mình như vậy, mà bây giờ cái đài chúng đông nhất, mà ai tìm tới đây có tâm tu học cả. Đó, thanh niên rồi đó, thanh niên không đó. Cái thế hệ bây giờ cái đài chúng này á, thầy rất thương. Đó. Rồi bây giờ là những người tiếp tục tìm vô học hành có tấm cầu học. Ở đài chúng Phật tử tới có tấm cầu học. Thiệt là một đào tràng rộng lớn. Khởi từ ý nghĩ của một người, sự cương quyết của một người. Nếu thầy thất bại, nạn trí bỏ thì bây giờ không có chi cả. Đó cũng giống như đi sư liệu pháp đó. Một mình. Với đức tin và trí tuệ vững chắc. Mà xây dựng lên một cơ ngơi cũng tương tự như vậy. Cho nên bất tất cả bất cứ ai, đức tin tam bảo vững chắc, tướng đối có chánh kiến, nhận biết đúng sai để lên đường, sau này sẽ có một thế giới riêng. Cho nên hôm nay thầy kể chút để tất cả một số người chưa biết. Đã, chưa biết. Thì không phải chúng ta gặp nhau tại đây kiếp này đâu. Từ vô lượng kiếp bây giờ gặp lại đó. Chứ tăng về tất cả mọi người. Chúng ta gặp nhau rất nhiều lần trên quả đất này, rất nhiều kiếp rồi. Bây giờ gặp nhau trở lại thôi. Cô nhớ không? Đức Phật hay nói thế này này. Sau khi kể chuyện túc sanh, Ngài mới nói một câu á. Cái hồi chúng lúc xưa đó chính là hồi chúng bây giờ. Hồi chúng thua ấy là hồi chúng bây giờ. Cho nên bây giờ thầy nói rằng là có lẽ chúng ta ở bên chân một vị Phật nào đó, một hồi chúng nào đó, ở một quả đất nào, một kiếp nào đó, bây giờ gặp nhau tại hồi chúng bây giờ. Thì có một đức tin rõ ràng như vậy. Chúng ta gặp nhau trở lại thôi, cùng nhau tu học. Thầy có vài lời để hôm nay như vậy. Cầu chúc tất cả mọi người sức khỏe, có đức tin vững chắc, chánh kiến vững chắc, để đi theo con đường mình đã chọn lựa, một con đường bất tử đó, không thể thối lui được. Và chính đó là con đường mà đào lộ giác ngộ giải thoát trong tương lai của tất cả mọi người. Nam mô Buddhaya. Hôm nay về đủ rồi hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.